Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2877, chương 2877, ta tìm người để giải quyết. Ông chủ Trịnh, ta trở về đi thôi. Mao Trì giống như là làm kẻ gian như nhau và Trịnh Nhân nói. Thời tiết giá rét, hắn tim lạnh hơn, trở về. Trịnh Nhân nghi ngờ, ở chỗ này làm gì? Lúc này Đại học Y khoa Phụ viện là xấu hổ mất mặt rồi. Mao Trì thở dài, Tôn Siêu lần này nhất định là ăn lớn biết. Xem sự việc cuối cùng gây lớn nhỏ. Nếu là quá lớn, phỏng đoán hắn cái này chủ nhiệm cũng không gánh nổi. Như thế nghiêm trọng, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Cho đến bây giờ, đã có 4 cái chữa bệnh công chúng số biên tập liên lạc ta. Hỏi chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mao Trì thở dài một cái nói. Chữa bệnh công chúng số vẫn là sẽ là chúng ta nói chuyện. Nhưng mà bọn họ đều biết. Người nói xã hội thượng được làm thành cái dạng gì? Mau hơn tìm kiếm, hot, trước 100. Tô, Vân nói, lúc này mới bao lâu? Một cái hơn tiếng, không tới một đêm. Chuyện này chính là cả nước tính tin tức. Chặc chặc. Đúng vậy, loại chuyện này mà dính vào chính là cứt một thân thể vị, nếu không, chúng ta đi trước đi. Mao Trì nói, mới vừa Diệp trưởng phòng cũng cho ta gọi điện thoại. À, Diệp trưởng phòng cũng biết chuyện như vậy. Diệp trưởng phòng chuyện gì đều biết, trong tay hắn có mình đường dây. Mao Trì cười khổ nói, ta thậm chí hoài nghi mỗi lần ta mở khoa sẽ... Nói sự việc Diệp trưởng phòng đều biết. Quá mức đi, không quá phận, đây là hắn chuyên nghiệp. Mao Trì hiển nhiên không muốn nhiều lời liên quan tới Diệp Khánh Thu nói. Xấu, thở dài nói, Diệp sử hỏi ta một chút tình huống. Ta phỏng đoán hắn vậy không giải quyết được. Liền Diệp Khánh Thu cũng đay móng liền sao? Cái này thật đúng là. Mới vừa Trịnh Nhân và Tô Vân còn nói dạy Diệp Khánh Thu. Nhìn dáng dấp đối với chuyện này phỏng đoán, hai người đều có chưa đủ. Trịnh Nhân cảm thấy có chút hoang đường. Diệp Khánh Thu như vậy thủ đoạn thông thiên, mắt xem sáu đường tai nghe bát phương, xử lý qua vô số khó giải quyết tranh chấp người cũng không được. Nhưng Đại Hoàng Nha còn kém vỗ ngực theo tự mình nói hắn có thể giải quyết. Cái này loại sai vị cảm giác để cho hắn cảm thấy tương đương không tưởng tượng nổi. Mao Trì liếc một cái ông chủ Trịnh đứng sau lưng Phạm Thiên Thủy cùng lão tiểu đội trưởng. Hắn trong lòng cười khanh khách. Ông chủ Trịnh đây là có thể văn có thể võ à. Xảy ra chuyện thời gian đầu tiên liền mang đến hai hộ vệ. Liền phái này đâu, nghiêm viện trưởng cũng không có. Chúng ta trước không đi. Tìm một cái bằng, người quen biết, xem có thể hay không giải quyết cái vấn đề này. Trịnh Nhân nói, giải quyết, Mao Trì lúc này có chút kinh động, giải quyết một cái thất khiếu chảy máu người bệnh, ông chủ Trịnh nên không biết tìm liền một sát thủ đi. Nghe nói ông chủ Trịnh ở Hồng Kông, Nam Dương uy phong bát diện, sát thủ con đường đều có, đây cũng quá dã một chút đi, thử một chút xem có thể hay không giải quyết. Trịnh Nhân nói, ta cũng không đếm. Hắn nói khẳng định không có sao, đang từ đất Bắc tỉnh thành đi cái này đuổi đây. Ngoạc kép, Mao Trì cười khanh khách, ông chủ Trịnh đây là thủ hạ nhiều ít tinh binh hán tướng. Cái này loại Diệp Khánh Thu cũng cảm thấy khó giải quyết. Không cách nào giải quyết sự việc, hắn một cú điện thoại liền có thể giải quyết, không dám nghĩ, thật là không dám muốn. Đây có thể so làm giải phẫu khó hơn nhiều. Giải phẫu làm không xuống, liền bắt đầu đầy đế đô tìm người. Chân thực không được, đó cũng là hết sức người. Đế đô cũng không tìm được người có thể làm xuống. Đây là số mệnh, có thể trước mắt cái này loại sợ hãi. Quái dị cảnh tượng, Mao Trì sinh lòng tò mò. Đổi một loại giải thích, nhẹ giọng nói, ông chủ Trịnh. Không phải xã hội người đi, trước kia là vậy, làm y nháo, ở Hải Thành chính diện mới vừa qua một lần, bị lão bản thu thập, Tô Vân cười nói, sau đó gặp phải càn quét băng đảng trừ ác. Hắn vậy đàng hoàng ở tỉnh thành một bệnh viện làm dạy bảo an. Bảo an là việc làm tốt. Mau Trì, biết nước này bao sâu. Cảm khái nói, là thôi, việc làm tốt. Tô Vân nói, mới vừa rồi ta và lão bản cũng bó tay. Lão bản liền gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút người nội bộ. Xem có không có cách nào. Ngươi khoan hãy nói, hắn trực tiếp bảo đảm giải quyết vấn đề. Tới liền giải quyết, Mao Trì lúc này có chút tin. Nếu là thông qua bình thường thủ đoạn, bất kể là chữa bệnh miệng vẫn là cái gì khác, cũng không có biện pháp. Nhưng để cho một cái y nháo để giải quyết một cái khác y nháo. Cái này liền có chút ý tứ. Ông chủ Trình, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn chưa nói, sợ ta lọt đề. Vậy chủ yếu là sợ Đại học Y khoa Phụ viện cái này nói lỡ miệng. Đưa đến sự việc không thể nghịch chuyển. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Mao Trì lần nữa không nói. Hắn có thể cái gì cũng không dám nói. Gặp phải như vậy sự kiện lớn, trong tương lai tránh cũng không kịp. Làm sao còn có thể đi lên góp đây? Cũng chỉ ông chủ Trịnh loại người này dám. Mình vẫn là tính, bất quá hắn bỏ đi trở về nhà ý tưởng. Sợ hãi, ly kỳ chuyện kiện rốt cuộc giải quyết như thế nào. Mao Trì vậy tương đương tốt kỳ. Đại học Y khoa Phụ viện chủ quản viện trưởng họ gì? Trịnh Nhân hỏi, họ Hứa, Hứa Văn Bân. Tô Vân không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói, rất nhiều viện trưởng à. Đi, Trịnh Nhân muốn nói đi tìm hắn, nhưng do dự một chút. Đối với Đại Hoàng Nha không tín nhiệm chiếm cứ thượng phong, Trịnh Nhân cũng không muốn giao thiệp với chuyện này qua sâu. Ha ha, đàng hoàng đi, Tô Vân cười nói, Đại Hoàng Nha nếu có thể tin tưởng hắn, ta phỏng đoán heo nái cũng có thể lên cây. Trịnh Nhân gật đầu một cái, ông chủ Trịnh, chúng ta làm thế nào? Lên đi xem một chút đi, an ủi một chút Tôn Siêu Tôn chủ nhiệm. Trịnh Nhân nói, không cùng Hứa Văn Bân viện trưởng nói chuyện này mà, và Tôn chủ nhiệm nói một tiếng, để cho hắn đừng không nghĩ ra, có Miêu chủ nhiệm sự việc ở phía trước, Trịnh Nhân vẫn là rất lo lắng Tôn Siêu tạm thời không nghĩ ra. Mặc dù nói đế đô chữa bệnh giới đồn đại là mình phách lối ngang ngược chủ yếu là từ Tôn Siêu nơi này lên, nhưng ở Trịnh Nhân trong mắt, Tôn Siêu chính là gạch men. Hắn cũng không thèm để ý người khác cũng nói gì. Tôn chủ nhiệm ở cơ quan phòng họp, phỏng đoán người là bực bội xong rồi. Mao Trì nói, ông chủ Trình, ta mang ngươi đi xem. Mọi người một đường đi tới cơ quan. Tô Vân cho Tiểu Phùng gọi điện thoại, để cho hắn đi trước, cũng không làm giải phẫu. Tiểu Phùng đi đứng còn không tốt. Thật nếu là có không ngờ được mâu thuẫn, đừng làm bị thương hắn. Đi tới phòng họp, Trịnh Nhân một mắt liền thấy được Tôn Siêu chủ nhiệm ngồi ở trên ghế. Không có vẻ lo lắng, chỉ có vô cùng vô tận thẫn thờ. Đây là mơ hồ, Trịnh Nhân biết, Tôn chủ nhiệm, Trịnh Nhân đi sang ngồi. Nhỏ giọng nói, Tôn Siêu giống như là không nghe được như nhau. Trong ánh mắt một chút thần thái cũng không có. Thẫn thờ ngồi ở trên ghế, không biết đang suy nghĩ gì. Tôn chủ nhiệm, Tô Vân nâng cao âm lượng, thuận tiện đánh bả vai hắn một chút. Bóp, một tiếng, Tôn Siêu tựa hồ từ trong ác mộng rượt mình tỉnh lại. Thân thể run run một cái, trên mặt thịt cũng đi theo bỏ rơi hai cái. Nghĩ gì vậy? Tô Vân cười hỏi, Tôn Siêu trên mặt tức giận chớp mắt rồi biến mất. Sau đó vô số khối xây hóa thành một tiếng thở dài. Không nói hết sầu khổ không giúp. Giải phẫu, bệnh tình xảy ra vấn đề còn có thể đánh thân hữu điện thoại. Có thể ngày hôm nay loại chuyện này, rõ ràng là một cái hầm phân. Tìm ai cũng không giải quyết được. Chỉ có thể tự kiên quyết đương đầu trước. Xem Mã trưởng phòng biểu hiện, Tôn Siêu phỏng đoán mình là xong đời. Hắn thở dài sau đó, cả người cũng mềm nhũn mấy phần. Giống như là mì sợi như nhau, mềm nằm sấp muốn từ trên ghế tuột xuống.